Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 113, cầm xuống. MU cầu thủ cũng không có bởi vì cái này dẫn bóng mà chúc mừng quá lâu. Tranh tài cũng rất nhanh khôi phục. Hiện tại bày ở Arsenal trước mặt cục diện liền rất bình thường lúng túng. Bọn hắn vốn là hạ quyết tâm phòng thủ phản kích, nhưng là hiện đang phản kích không có gặp. Phòng thủ ngược lại là trước ném một cái cầu. Tiếp xuống Arsenal cầu thủ phải làm sao đâu? Để lên đi tiến công. Còn tiếp tục phòng thủ. Để lên đi tiến công. Có lẽ liền không chỉ là ném một cái cầu mà thôi à. Wenger tại ném cầu về sau lộ ra cũng có chút uể oải. Hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này. Bất quá MU rất nhanh liền giúp bọn hắn chủ động làm ra lựa chọn. Dẫn bóng về sau MU tiếp tục quy mô tiến công. Bọn hắn đem Arsenal ép trở về bản phương nửa trang. Sân khách tác chiến MU một lần tạo thành vây công chi thế. Tranh tài phút thứ 12. Pogba tại ở ngoài vùng cấm lấy được một cước sút xa cơ hội. Bóng đá mang theo đường vòng cung bay về phía cầu môn. Cũng may Pjanic phản ứng kịp thời. Đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Kế tiếp phạt góc tại Arsenal fan hâm mộ bóng đá nơm nớp lo sợ bên trong. Lý Thanh Sơn sau điểm đem cầu đặt tới trung lộ. Trước chen vào Herrera tại sút gôn thời điểm nhận lấy Monreal quấy nhiễu. Đem cầu đánh bay. Nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá bây giờ không có mở màn khí thế. Arsenal hiện tại là toàn diện ở vào bị động. Sân khách tác chiến MU trạng thái phi thường tốt. Arsenal hiện tại hoàn toàn không có cách nào rảnh tay tiến hành phản kích. Ghế bình luận bên trên Andy Gray nói. MU liên tiếp lợi dụng định vị cầu sút xa đến chế tạo uy hiếp. Mà dạng này Arsenal cũng nhanh muốn không chống nổi. Phải biết, cái này hai hạng vũ khí chỉ là MU kho vũ khí bên trong bình thường nhất mà. MU tiến công chiêu số còn nhiều nữa. Arsenal cần phải nhanh một chút chính fan trạng thái điều chỉnh trở về. Chỉ ít tại sân nhà, bọn hắn cần một chút tiến công, cho MU phòng tuyến chế tạo điểm áp lực. Đạo lý này ai cũng hiểu. Trên trận Arsenal cầu thủ đương nhiên cũng biết hắn. Bọn hắn ngược lại là muốn tấn công. Nhưng là vấn đề là, hiện tại Arsenal là hữu tâm vô lực a. Coi như bảo vệ tốt MU thế công liền đã rất bình thường cố hết sức. Tại hiện trường Arsenal fan hâm mộ bóng đá lo lắng trong ánh mắt. MU thế công giống như thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp. Trong khoảng thời gian này trên nhất kính Arsenal cầu thủ không hề nghi ngờ là Pjanic. Ngắn ngủi 10 phút bên trong. Hắn cao tiếp ngăn cản. Đã là cản ra MU liên tục uy hiếp sút gôn. Đường Pjanic lần nữa ngăn ngoại trừ MU một lần sút gôn về sau. Màn hình TV bên trên xuất hiện xét môn thần đặc tả. Lúc này Pjanic quần áo chơi bóng bên trên sớm đã là xanh một miếng hắc một khối. Dính đầy nước bùn, dưới mũ giáp mồ hôi cũng thuận khuôn mặt nhỏ xuống. Hiện tại vẻn vẹn tranh tài hơn 20 phút mà thôi. Pjanic cả người tựa như là từ trong nước vớt lên đến đồng dạng. Liên tục cao tiếp ngăn cản, để vị này thủ môn cũng bắt đầu từng ngụm thở. Cánh cửa sẽ thành trên trận nhìn mệt nhất một cái kia. Cái này đầy đủ nói rõ Arsenal phòng thủ làm được có bao nhiêu không xong. Tam trung vệ hệ thống không có cách nào hạn chế Lý Thanh Sơn lực trùng kích. Cho nên MU thế công giống như là biển gầm. Để Arsenal phòng tuyến vết rách càng ngày càng nhiều. Bất quá trận đấu này Pjanic biểu hiện hết sức xuất sắc. MU liên tục thế công cuối cùng cũng không có gõ kèo Arsenal cầu môn. Tại tấn công mạnh một trận về sau, MU bên này cũng bắt đầu chậm rãi thu về. Tiến công là cần tiêu hao không ít thể năng. MU cầu thủ cũng cần hơi tu chỉnh một chút. Bất quá MU bên này về thu hồi lại. Arsenal tiến công cũng không có cái gì khởi sắc. Vì ứng phó trước đó MU liên tục tiến công. Arsenal đám cầu thủ bỏ ra không ít chạy. Lúc này bọn hắn cũng ở vào một cá thể có thể bình cảnh kỳ. Rất khó bộc phát ra tiến công lực lượng tới. Mà khi tất cả mọi người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm thời điểm, Arsenal vừa định tại mũi tiến công có chỗ biểu hiện. MU thế công lại tới. Nhịp điệu thi đấu hoàn toàn nắm giữ tại MU trong tay. Arsenal bên này chỉ có thể bị động nghênh chiến. Mệt mỏi ứng phó. Cũng may hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn không tiếp tục ném cầu. Cứ việc phi thường chật vật. Nhưng là cuối cùng bọn hắn đi vào phòng thay quần áo thời điểm. Cũng chỉ là lạc hậu một cầu mà thôi. Chỉ lạc hậu một cầu để Arsenal bên này có không ít ý nghĩ. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Giroud liền thay đổi Welbeck. Arsenal thoạt nhìn là muốn từ bỏ phòng thủ phản kích chiến lược. Đánh trận địa chiến cường công. Bất quá Arsenal tiến công đồng dạng không có cách nào tại nửa chàng sau đánh nhau. Bởi vì nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Bọn hắn liền ném cầu. Lần này dẫn bóng MU cầu thủ là Herrera. Tranh tài phút thứ 59. Herrera tại đại cấm khu nhận được Valencia thấp phẳng cầu truyền bên trong. Lý Thanh Sơn hấp dẫn phần lớn phòng thủ lực chú ý. Để Arsenal nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu xuất hiện mảng lớn đứng không? Cho nên Valencia lần này không có lựa chọn truyền cao cầu tìm Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Mà là thấp phẳng cầu ngược lại tam giác quét vào vùng cấm địa. Đồng dạng là một cước đẩy bắn. Herrera đem cầu đẩy vào góc chết. 2-0. Tranh tài đến mức này. Arsenal muốn thắng trận cơ hội cũng rất nhỏ. Bất quá Wenger hiển nhiên không hề từ bỏ. Hắn tại nửa chàng sau tiếp tục thay người. Walcott ra sân. Thay đổi Holding. Đây là triệt để điên cuồng tấn công hơn. Hai cầu nơi tay MU cũng dứt khoát thu về nửa chàng. Đánh lên Arsenal phản kích. Cứ như vậy, Arsenal bên này tiến công còn không có hiệu quả. MU phản kích ngược lại là phong sinh thủy khởi. Tranh tài thứ 63 phút. Kéo thập phúc Đức tiếp vào hậu trường truyền xa cầu về sau đạt được một lần đơn đao cơ hội. Bất quá tại hắn ý đồ dẫn bóng qua rơi Picha trách thời điểm. Bóng đá bị Picha trách cầm xuống. Đơn đao cầu cơ hội không nắm chắc được. Để kéo thập phúc Đức trên mặt viết đầy tiếc nuối. Bất quá cơ hội rất nhanh lại tới. Tranh tài thứ 70 phút. MU phản kích lần nữa rất nhanh đẩy qua nửa chàng. Pogba bên trong vòng phụ cận nghiêng truyền xa đến bên phải. Dừng thêm Đức cao tốc chen vào. Đuổi kịp cầu về sau trực tiếp chính là một cước truyền bên trong. Lý Thanh Sơn tại cầu truyền sau khi thức dậy liền phát giác mình rất không có khả năng đội lên quả. Cầu này, hắn bây giờ tại vùng cấm địa tuyến phụ cận. Mà bóng đá tuyến đường đại khái là từ nhỏ vùng cấm địa trên không bay về phía sau điểm. Lý Thanh Sơn đã nhận ra sau điểm kéo thập phúc Đức vị trí. Cho nên hắn tại dừng thêm Đức truyền bóng một nháy mắt. Liền trực tiếp hướng phía trước điểm chạy tới. Monreal cùng Koscielny không nghi ngờ gì. Bọn hắn trực tiếp cũng đi theo. Thẳng đến cầu truyền lên. Bọn hắn mới giật nảy cả mình. Bất quá bây giờ đã không còn kịp rồi. Kéo thập phúc Đức sau điểm nghênh cầu sông đỉnh. Bóng đá vượt qua Picha trách 10 ngón quan. Bay vào cầu môn. 3-0. MU khóa chặt thắng cục. Tiếp xuống Arsenal bên này lòng tin bị đả kích chí mạng. Bọn hắn cũng cơ bản không có tổ chức lên hữu hiệu thế công. Sanchez hoàn toàn như trước đây cố gắng. Nhưng là hắn mấy lần cưỡng ép sút gôn đều trên cơ bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tiếp xuống tranh tài MU cứ việc đem tinh lực càng nhiều đặt ở phòng thủ phương diện. Nhưng là Arsenal bên này cũng không có chế tạo ra cái gì có uy hiếp thế công. Tranh tài thời gian liền tại dạng này tiết tấu bên trong từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến thứ 93 phút, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. MU tại sân khách 3-0 đánh bại Arsenal, lấy được thi đấu vòng tròn điểm thi đấu. Hiện tại hết thảy liền nhìn Chelsea bên kia. Nếu như Chelsea một vòng này thi đấu vòng tròn có bất kỳ thất thoát nào, MU sẽ nâng lên 2 vòng đoạt giải quán quân. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.